Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, thứ 969 chương bọn họ cuối cùng xuất hiện. Băng phách đối với băng hệ hồn thể đến nói, tựa như dị hỏa linh đối với hỏa hệ hồn thể tác dụng như nhau. Quân Hàn Nguyên tương dị hỏa linh cùng mình hồn thể dung hợp cùng một chỗ. Cho nên mới phải nhượng hắn thực tăng trưởng được rất nhanh. Này tương đương với tương bản thân hồn thể cũng tăng mạnh. Việt Lăng Khê đồng dạng cũng là như thế. Hắn hồn thể dung hợp băng phách sau, trong khoảng thời gian ngắn, để tu vi của hắn một đường tăng trưởng tới thần tôn giai vị. Còn chưa có bất luận cái gì tác dụng phụ, càng sẽ không xuất hiện giai vị bất ổn vấn đề. Bởi vì đây là theo trên căn bản thay đổi một người hồn thể cường độ. Vân Sơ mặc dù cũng có dị hỏa linh, thế nhưng nàng nhưng không cách nào tượng Quân Hàn Nguyên như nhau. Tương dị hỏa linh cùng mình có lẽ hồn thể dung hợp được. Bởi vậy, nàng không có biện pháp rất tốt phát huy ra dị hỏa linh toàn bộ lực lượng. Trước mắt băng phách vỡ vụn, Việt Lăng Khê hồn thể tự nhiên cũng xuất hiện nguy hiểm mơ siêu bất quá. Hồn thể vỡ hòa đan điền bị phế bất đồng, đan điền bị phế, là bất luận cái gì công pháp cũng không thể tu luyện nữa. Bởi vì đã vô pháp lại bảo tồn hấp thu vào linh lực. Mà hồn thể vỡ, thì lại là tượng thuộc về linh căn như nhau tu luyện số đếm bị hủy hỏng rồi. Điều này đại biểu, sau này người này trên người hồn thể, hoàn toàn bị phế bỏ, cho dù hắn còn có thể tu luyện nữa. Cũng không cách nào tu luyện nữa cái kia hồn thể, mà nếu như không phải song hệ hồn thể lời, cũng hòa biến thành phế nhân không có gì khác nhau, hoặc là liền trực tiếp đem nhân theo trong mây ném tới vách núi. Không muốn lưu lại một chút hy vọng, mà không phải loại này muốn phế bất phế cảm giác, rõ ràng đã vô pháp tu luyện, còn không bằng triệt để phế đi hắn, nhượng hắn vô pháp tu luyện nữa. Mà không phải loại này như trước còn có thể tu luyện. Thế nhưng loại tu luyện này còn không bằng một tên phế nhân. Việt Lăng Khê duy nhất vui mừng chính là, băng phách còn chưa có triệt để hủy hoại, hắn băng hệ hồn thể, cũng chỉ là xuất hiện một tia cái khe, còn chưa có triệt để hủy hoại, chỉ cần hiện tại thu tay lại, sau này lại cẩn thận một chút, là không có cái gì vấn đề lớn, đãn dường như... Hiện tại nhưng còn chưa tới phiên hắn thu tay lại thời gian. Việt Lăng Khê giả vờ nhẹ nhõm đạo, thật khó được đâu, Tiểu Vân Sơ cư nhiên cũng sẽ quan tâm ta. Vân Sơ trực tiếp thương chính mình mộc hệ trị liệu lực chuyển nhập thân thể hắn chung. Sau đó chừng hắn liếc mắt một cái, loại này thời gian, người có dám hay không đừng nói loại này lời vô ích. Việt Lăng Khê ngẩn ra, hắn... Đây là bị Vân Sơ cấp giáo huấn, cảm thụ độc thuộc về mộc hệ trị liệu lực sinh mệnh khí tức ùn ùn không ngừng sửa chữa phục hồi nội. Thương của hắn hòa ngoại thương, Việt Lăng Khê cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì bản thân là trị liệu sư nguyên nhân, bởi vậy chưa từng có nhân giúp hắn trị liệu quá thương thế. Này hay là hắn lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được mộc hệ trị liệu lực, và hắn trong tưởng tượng không quá như nhau. Mộc hệ trị liệu lực, vậy mà mang theo mạnh như vậy lực sinh mệnh. Suy suy suy, càng ngày càng nhiều huyết ma trùng theo đóng băng cái khe lý chui ra. Nhất là Việt Lăng Khê máu tươi nhiễm qua kia một mảnh đất phương. Càng là tụ tập chi chít huyết ma trùng, đang điên cuồng cắn nuốt trên mặt đất mau bị đông lạnh thành khối băng vết máu. Mà giờ khắc này, ma tộc hòa những thứ ấy âm ma tộc đánh thành một mảnh. Âm ma tộc là dựa vào lấy ma tộc hoặc là nhân loại thân thể vì đỉnh lo. Cắn nuốt đối phương hồn thể hòa đan điền lực lượng đến tu luyện. Là ma tộc bản thân phi thường thống hận một chủng tộc. Bất quá bọn hắn đã bị phong ấn được quá lâu. Cũng quá lâu không có nhìn thấy này đỏ âm ma tộc. Nhất là Nguyệt Vương đảng mấy năm nay nhẹ ma tộc. Trước đây chỉ là nghe nói qua âm ma tên. Nhưng là từ vị chính diện đối phó quá này đỏ âm ma. Bởi vậy ở âm ma nhiều vô kể biến hóa chung, ăn rất lớn thiệt, hơn nữa có lệ sát ở khiêng. Bọn họ trên trăm danh ma tộc vậy mà cứng rắn bị âm ma cấp quần lấy. Hai phe ma tộc giữa công kích, đối băng tầng tạo thành lớn hơn nữa phá hoại. Băng tầng nứt ra rồi càng ngày càng nhiều khe hở. Mỗi một điều khe hở đô kẹp ở chi chít huyết ma trùng từ bên trong sông ra. Thế nhưng bây giờ ma tộc hai bên đô đánh được gay cấn. Căn bản không có khả năng dừng lại trước đối phó này đó huyết ma trùng. Dù sao, ở trong mắt bọn họ, hiện tại âm ma mới là địch nhân của bọn họ, lại càng không sẽ quản nhân loại chết sống, lại lệ sát dường như căn bản là không muốn làm cho nhân loại dễ chịu. Một đạo màu đen ti võng theo đầu ngón tay hắn nhảy ra. Kia hắc ti võng không ngừng mở rộng, cấp tốc chiều Vân Sơ, Việt Lăng Khê và quân Hàn Uyên ba người bao phủ quá khứ. Nhìn thấy này hắc ti võng, Vân Sơ sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng lúc trước thế nhưng bị này hắc ti võng lăn qua lăn lại thật thê thảm. Hiện tại vừa thấy được này hắc ti võng, liền cảm thấy lòng còn sợ hãi. Đừng làm cho này võng gần người. Ba người lập tức phân tán ra đến. Kia hắc ti võng vậy mà chia ra làm tam, hướng bọn họ phương hướng đuổi theo. Vân Sơ trong cơ thể ám hệ hồn lực theo thân thể bộc phát ra. Tương hắc ti võng bọc ở, muốn tương nọ ăn mòn dụng. Này hắc ti võng có sinh mệnh, vừa tiếp xúc với ám hệ hồn lực liền thống khổ gào thét. Quân Hàn Uyên phát ra ngọn lửa, trực tiếp hóa thành một cái thật lớn dã thú, trực tiếp liền cắn kia hắc ti võng. Nguyên bản liền bị ám hệ hồn lực ăn mòn được chỉ còn lại có phân nửa hắc ti võng. Lập tức bị hỏa thú nuốt hết, lệ sát âm u ánh mắt lạnh lùng chiều quân Hàn Uyên quét qua đây. Một nhân loại cũng muốn giả mạo ta ma tộc, bản tôn để ngươi Vân Tiêu Thành chôn cùng. Hắn một phản vừa tư thái, bất công kích nữa bọn họ, mà là thân thể cấp tốc đi xuống. Một quyền hung hăng đập vào băng tầng trên. Phanh, trong thiên địa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Băng tầng vỡ, bị thật sâu đập ra một thật lớn hố. Bốn phía mặt băng lấy mắt thường có thể thấy tốc độ cấp tốc hé. Tất cả mặt băng trong nháy mắt ẩm tháp, không xong, mặt băng hoàn toàn nát, đại gia chạy mau, nhân loại thần tôn nhìn thấy mặt băng triệt để sụp, trong lòng bất bình tĩnh trong nháy mắt lên cao tới một cực hạn. Này đó đánh như thế nào đô đánh không chết sâu, nguyên bản bị đóng băng ở hoàn hảo, hiện tại mặt băng đã hủy, lại nghĩ đóng băng bọn họ đã không có khả năng, ma tộc mình cũng ở bên trong đấu đánh được gần chết. Bọn họ chỉ có chừng 20 cá nhân, lưu lại căn bản không làm nên chuyện gì, chỉ làm cho trở thành huyết ma trùng khẩu phần lương thực. Bọn họ chỉ có thể tuyển trạch trại, trong mắt quân Hàn Uyên hàn quang đảo qua, trực tiếp theo đã chuẩn bị rút lui nhân loại thần tôn mọi người trước mặt xẹt qua. Âm thanh lạnh giá, chư vị thật tính toán liền đi như thế. Thanh Dương bất đắc dĩ nói, người cũng nhìn thấy. Chúng ta căn bản giết không chết này đó sâu. Hơn nữa, hiện tại ma tộc nhân còn, Long Khôn tối thiếu kiên nhẫn. Nói thẳng, dù sao xui xẻo chính là Vân Tiêu Thành, chúng ta bây giờ liền rời đi, cùng lắm thì đi khác thành, gặp phải ma tộc trốn nhất trốn cũng được, tổng so với ở tại chỗ này uy sâu hảo. Vân Sơ cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu nếu như không có, ngươi cho là... Cách kế tiếp lĩnh vực còn có thể xa không? Chúng sắc mặt người cũng rất khó nhìn. Ông, mọi người ở đây rằng co gian. Một trận phong cách cổ xưa mà trầm trọng tiếng chuông bỗng nhiên đập vang ở mọi người trong lòng. Cuồn cuộn rộng, rung động đến tâm can. Nghe thấy tiếng chuông này, Thanh Dương sắc mặt hơi đổi. Dường như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Không chỉ là Thanh Dương. Ngay cả ma tộc cũng bị này vang vọng thiên kinh tiếng chuông cấp kinh sợ. Lệ sát dữ tợn mặt thượng xẹt qua một đạo sát ý. Con người kịch liệt co rút lại một chút. Mấy vạn năm, bọn họ cuối cùng xuất hiện. Hết chương.